Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thăng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioi.org. Sau bữa cơm chiều, Nhất Tiếu Hồng Trần xuất hiện ở Kim Đài Thành. Việc đầu tiên là liên hệ với Thương Hải Hoành Lưu. Có đấy không? Thương Hải Hoành Lưu lập tức trả lời: Có ạ. Nhất Tiếu Hồng Trần vui vẻ nói: Không phải để muốn bái công tử Liên Thành làm sư phụ hay sao? Công tử đã đáp ứng, nói là khuya hôm nay sẽ cố gắng bớt thời gian online, thu đệ làm đồ đệ. Thật không? Một người vẫn luôn luôn trầm ổn như Thương Hải Hoành Lưu cũng phải vừa mừng vừa sợ. Vốn đang đánh quái luyện cấp ở Kính Hoa Thủy Nguyệt, vội vàng kết thúc công việc hồi thành, chạy thẳng tới Uy Võ Các ở Kim Đài Thành. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn level của cậu không khỏi bất ngờ. Đệ đã ở level 124 rồi, làm sao bái sư được nữa? Vẫn được ạ. Thương Hải Hoành Lưu vui vẻ đáp lại. Lần này công ty quản lý trò chơi mới tiến hành điều chỉnh. Trước kia level dưới 90 mới có thể bái sư, bây giờ dưới 125 vẫn được, chỉ cần chưa phi thăng, lại chưa thu đồ đệ thì đều có thể bái sư. Tới level 150 mới xuất môn, sư phụ có thể thêm nhiều điểm dạy số, đệ tử cũng có thêm điểm kinh nghiệm và nhận được rất nhiều phần thưởng và trang bị. À, vậy thì tốt quá rồi. Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói. Vậy chứng tỏ hai người có duyên phận thầy trò rồi. Đúng vậy. Thương Hải Hoành Lưu rất sung sướng. Đại tỷ, nếu như tỷ nói chậm một ngày, ta đã lên tới level 125 rồi. Ha ha, đúng vậy. Nhất Tiếu Hồng Trần cười rất thoải mái. Ta muốn đi Côn Luân hái thuốc, để có muốn đi cùng hay không? Được à. Thương Hải Hoành Lưu nhanh chóng tới kho hàng, lấy ra những tài liệu mới thu được gần đây, tiến hành giao dịch với Nhất Tiếu Hồng Trần. Sau đó cầm thêm một cái cuốc nhỏ chuyên đào khoáng, một cái liềm chuyên hái thuốc, cùng chuyển tống tới Côn Luân. Hai người thương lượng một chút, liền quyết định tới Ngọc Hư Phong, có thể đào khoáng ở trong động, cũng có thể lên sườn núi hái thuốc. Nàng vẫn tiếp tục cưỡi trên con Bạch Kỳ Lân mỹ lệ, còn tòa kỵ của Thương Hải Hoành Lưu là một con Hỏa Kỳ Lân, có một ngọn lửa đỏ sực vây quanh. Hai người cùng hợp thành một tổ, một trước một sau, chạy ra khỏi thành, lội qua sông băng, đi vòng sườn núi băng, lại lướt qua mặt thiên hồ đã đóng thành băng, chạy thẳng tới ngọn Ngọc Hư Phong vừa cao vừa sốc kia. Bỗng nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần thoáng trông thấy trên bản đồ có mấy điểm đỏ đang tiếp cận mình, là màu sắc quen thuộc của mấy kẻ địch vẫn giết nàng bấy lâu nay. Nàng lập tức cảnh giác nói trong đội ngũ: Có mấy cái hồng xanh vẫn hay giết ta đang chạy tới, để đánh không lại bọn chúng đâu, thôi đi trước đi. Không, để không đi, chúng ta cùng liều mạng với bọn họ một chút, để xem mở vô địch trước, sau đó tỷ tiếp tục tự bạo. Thương Hải Hoành Lưu lập tức dừng bước, vừa quan sát tình huống bốn phía, vừa tăng thêm công kích cho nàng, vừa tự tăng thêm công kích, thêm khả năng phòng thủ cho mình. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thầm thả lỏng, liên tiếp tăng thêm trạng thái cho cậu và bản thân mình. Động tác của hai người bọn họ đã tuyên bố rằng bọn họ chuẩn bị ứng chiến. Năm cái hồng xanh kia vẫn không giảm bớt tốc độ tiếp cận hai người. Hiển nhiên bọn chúng không coi trọng hai cái bạch xanh này một chút nào. Trong game online, cho dù cùng một cấp bậc, trang bị giống nhau, những kỹ năng thêm vào cũng giống nhau, người chơi mang nick trắng cũng không thể đánh lại được hồng xanh, bởi vì hắn sẽ bị cố kỵ, bị sợ biến thành hồng xanh không dám sử dụng những tuyệt chiêu công kích ngoan độc khác. Nhưng hồng xanh thì không như vậy, nhất là những đại hồng xanh. Nếu không chút cố kỵ, đại khai sát giới, tứ phương, không chút do dự, mỗi lần ra tay ngoan độc vô cùng. Đối mặt với tận 5 đại hồng xanh có level từ 135 trở lên, đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần và Thương Hải Hoành Lưu không có tham vọng giết chết hết đối phương, có điều dứt khoát sẽ liều chết chống cự. Người chơi thuộc môn phái Côn Luân bị giết là chuyện bình thường, nhưng ma sáo thường rất ngoan cường. Tính tình của chiến sĩ là như thế, càng gặp nạn càng đứng vững hơn, tuyệt nhiên không có chuyện lâm trận bỏ chạy. Thương Hải Hoành Lưu nhìn mấy cái đại hồng xanh đang tiến lại trước mắt mình đây, mặt người xạ thú, khắp chân trời đầy cỏ dại, bộ dạng xấu xí đi khắp nơi, hoàng xà á trùng, tử sắc điệp nhân, cảm giác tên tuổi đều rất xa lạ. Nhất Tiếu Hồng Trần nói trong đội ngũ, mấy tên đó đều là những đồ khốn kiếp thích giết người ở level thấp. Vâng, để biết rồi. Thương Hải Hoành Lưu đáp lại một câu, nhanh chóng tính toán cự ly từ chỗ mình tới chỗ bọn họ. 5 người này đều thuộc phái tiêu sao hoặc ma sáo, không có kỹ năng đánh xa, bởi vậy cậu cũng không sợ bọn họ đánh đòn phủ đầu. Chỉ cần tính toán cự ly thật tốt, sao cho đúng lúc bọn chúng rơi vào trong phạm vi tự bạo của Côn Luân, lập tức mở vô địch là được. Kỹ năng này thời gian rất ngắn, nhất định phải mở ra đúng lúc, sớm thì lãng phí, muộn tất không còn tác dụng gì nữa. 5 đại hồng xanh kia không chút cố kỵ lập tức xông tới. Sau đó một tên ma sáo bắt đầu sử chiêu ma vương bạt nguyện. Chiêu vô địch tập thể này cũng có cự ly hạn chế, tuy hắn sử dụng thật nhưng cũng chỉ có một người chơi thuộc phái tiêu sao bên cạnh là có thể dùng chung. Những người chơi khác không thuộc phạm vi ảnh hưởng của trạng thái vô địch. Hơn nữa, bọn họ đã đoán sai cự ly tự bạo của Côn Luân, mở lên quá sớm, cho tới lúc chạy tới gần chỗ 2 người, trạng thái vô địch đã tiêu thất. Đúng lúc này, Thương Hải Hoành Lưu lập tức mở vô địch tập thể, Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tự bạo. Chỉ thấy nàng làm trung tâm, từng đạo bạch quang hình tròn lan rộng ra xung quanh, phảng phất như sóng thần, trời đất đều suy chuyển, trong khoảnh khắc phủ kín cả 5 người kia. Phòng ngự của tiêu sao yếu hơn một chút, ma sáo máu nhiều phòng thủ mạnh, gặp phải tự bạo cũng không chết. Thương Hải Hoành Lưu đợi khi chiêu tự bạo của Nhất Tiếu Hồng Trần xử xong, lập tức nhảy lên về phía bộ dạng xấu xí đi khắp nơi. Chiêu số này vô cùng ngoan độc, lực công kích mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, từ level 120 trở lên là có thể sử dụng, đều là kỹ năng mà tất cả những ma sáo cấp trung, cấp thấp thường hay sử dụng lúc PK. Lúc bọn họ vừa động, chiêu thức đối phương cũng đã chụp tới người bọn họ. Có điều, bọn họ đã có trạng thái vô địch, không xuất lấy một sợi tóc. Trong khi đó, 2 tiêu sao, một ma sáo của phe kia đều ngã xuống đất, chết luôn. Trong nháy mắt, Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức uống hồng lam dược, đổ đầy máu và chân khí. Thừa lúc trạng thái vô địch còn chưa biến mất, lập tức tự bạo lần thứ 2. Thương Hải Hoành Lưu lập tức nhảy tới bên kia, chém nốt một tiêu sao còn lại là tử sắc điểu nhân. Chỉ còn thừa lại một tên ma sáo là khắp chân trời đầy cỏ dại. Cậu lập tức mở trạng thái vô địch, nhanh chóng chạy khỏi chiến trường, cưỡi sủa đen biệt vô âm tích, bỏ lại 4 cái thi thể đang nằm lăn trên mặt đất. Mấy cái đại hồng xanh kia cảm thấy chết thực nhanh chóng, có phần không phản ứng kịp, hồi lâu không có động tĩnh gì, một lát sau mới lần lượt biến mất, chắc trở lại điểm phục sinh trong thành. Mấy xảo gần đây, mấy đại hồng xanh này luôn tìm Nhất Tiếu Hồng Trần gây phiền toái. Chỉ cần nàng vừa ra khỏi an toàn khu là lập tức bị bọn họ chặn xiết. Là mỗi lúc nàng làm nhiệm vụ đều phải cẩn thận đề phòng, cảm giác rất ấm ức. Lần này đánh một trận thật mỹ lệ, không kiềm nổi vui sướng, đồng thời cũng hạ quyết tâm phản kích lại. Nàng mở cửa sổ chat, gửi tên năm cái đại hồng xanh vẫn vô duyên vô cớ truy xét mình cho công tử phủ Tô. Anh kêu nàng đợi trong khoảnh khắc, sau đó nói: "Hai người mau tới địa ngục ở ma vực, bọn ta đã đuổi qua đó. Hai người chỉ quan tâm tới việc dẫn bọn chúng tới cửa là được rồi, những chuyện còn lại cứ sao cho bọn ta." Nhất Tiếu Hồng Trần thấy anh đang ở tuyến 7, liền nhanh chóng nhắc nhở: "Bọn ta đang ở tuyến 1." "Ta biết rồi." Công tử Phủ Tô lập tức giải thích: "Không thể đả thảo kinh xà, trước tiên bọn ta vẫn ở tuyến 7, sau đó sau khi vào tới địa ngục mới chuyển thành tuyến 1. "À, đã hiểu rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần giật mình hiểu ra, lập tức gọi Thương Hải Hoành Lưu trước quay lại Côn Luân Thành, sau đó cùng chuyển tống tới ma vực, rồi chạy vội về phía địa ngục, làm ra vẻ trốn tránh sự đuổi giết của năm sát tinh, bằng cách chạy tới địa cung đánh quái luyện cấp. Căn cứ vào level của bọn họ, vào địa ngục cũng thực thích hợp, không khiến kẻ khác phải nghi ngờ. Năm cái đại hồng xanh kia vẫn giết người như ngoé, lần này lại bị ngã ngựa trước hai người chơi cấp thấp, cảm giác vô cùng mất mặt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhanh chóng đuổi theo phía sau, cùng tiến về địa ngục sống bọn họ. Sau khi tiến vào địa ngục, ven đường có một cái miệng giếng hình vuông, nếu nhảy xuống đó sẽ thấy trên tường có những phù hiệu kỳ lạ. Click vào những phù hiệu đó sẽ được chuyển tống vào một căn phòng kín nhỏ, bên trong thỉnh thoảng có tiểu bốt xuất hiện. Nếu trước đó đã tiếp nhận nhiệm vụ thì sau khi đánh chết bốt này sẽ nhận được số điểm kinh nghiệm rất lớn, đồng thời có thêm một số tài liệu khá khan hiếm. Cái phòng đó kín mít, không có cả cửa sổ lẫn cửa ra vào, rất khó chui ra. Không thể sử dụng mấy loại kỹ năng hồi thành, không thể sử dụng truyền tống phù, nhất định phải tiêu diệt bốt đó hoặc để bốt đó giết mới có thể ra được. Ngoài ra, nếu bốt không xuất hiện, người chơi giống như bị cầm tù, chỉ có thể ngồi mọc mốc ở trong đó đợi bốt xuất hiện. Mọi người chơi đều gọi căn phòng đó là tiểu hắc ốc. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa vào tới cửa địa ngục, công tử Phủ Tô đã nói với nàng: "Hai người vào tiểu hắc ốc đi." "Được." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức thông tin cho Thương Hải Hoành Lưu. Hai người phối hợp rất ăn ý. Thương Hải Hoành Lưu lập tức xuất chiêu vô địch tập thể. Hai người vọt vào địa ngục, chạy vọt về phía trước, kéo theo một đống quái ở sau lưng, sau đó nhảy vào đường hầm tối đen, thành công tiến vào tiểu hắc ốc. Nơi này không có lấy một bóng người. Hai người im lặng ngưng thần trong căn phòng, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng. Nhất Tiếu Hồng Trần nói với công tử Phủ Tô: "Bọn ta đã vào trong tiểu hắc ốc, bên trong không có ai." "Được." Thanh âm của công tử Phủ Tô rất thản nhiên: "Bọn ta cũng đang ở tiểu hắc ốc bên tuyến 7, đợi sau khi mấy tên kia cũng tiến vào, kêu vị ma sáo của môn phái nàng lập tức mở vô địch tập thể rồi thông báo cho bọn ta. Khi thời gian vô địch chấm dứt, bọn ta sẽ đổi tuyến qua đó." "Đã xó." Nhất Tiếu Hồng Trần có phần hưng phấn, lập tức nói lại chi tiết kế hoạch hành động cho Thương Hải Hoành Lưu. Nạc vừa đem đoạn đối thoại đó vốt lại trong đội ngũ, năm cái đại hồng xanh kia đã đồng thời xuất hiện trong phòng. Hiển nhiên trước khi xuất hiện, bọn chúng đều đã sử chiêu ma vương bản nguyện, cả năm người đều ở trong trạng thái vô địch. Tuy rằng năm bọn họ cùng nhau xông tới, nhưng chắc chắn ở đầu máy tính bên kia đồng hồ cát vẫn đang chạy. Thương Hải Hoành Lưu lập tức sử chiêu vô địch tập thể. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng thông báo cho công tử Phủ Tô: bọn họ đã vào cả rồi. Công tử Phù Tô lập tức dẫn cả đội đả cầu vào trong phòng đả cầu mới được thành lập tức thời, chỉ huy qua kênh ngữ âm. Bốn tử trúc đổi tuyến đầu tiên, nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng hắc ám, kỹ năng ngủ trụ tập thể lập tức phóng xa. Năm đại hồng xanh kia và hai người Nhất Tiếu Hồng Trần cùng Thương Hải Hoành Lưu đều bị ngủ trụ hết. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng phát hiện ra Khinh Ca Thủy Việt cũng nằm trong đó, nhưng giờ phút này là thời điểm mấu chốt nên cũng không nói chuyện với nàng. Sau đó công tử Phủ Tô và mấy vị tiêu sao ma sáo cấp cao cũng xuất hiện, xem xét một chút trạng thái hiện tại và dây máu của năm cái hồng xanh kia, quyết định đối sách thích hợp, hoặc 2-1 hoặc 3-1, xuất một chiêu giết ngay bọn họ. Trong số đó có một vị tiêu sao có nick là bộ dạng xấu xí là ngươi sai. Nhìn thấy cái đại hồng xanh tên là bộ dạng xấu xí đi khắp nơi, liền cười rất vui vẻ. Ha ha, cái tên khốn kiếp này là của ta, lão tử chuyên môn giết hắn, ai dám cướp ta sẽ liều mạng. Những người khác cùng cười ầm lên. Năm cái đại hồng xanh kia chưa kịp ngã xuống đã tiếp tục bị năm thầy thuốc cưỡng chế phục sinh, rồi lập tức bị ngủ trụ. Lần này bọn họ không có bất kỳ trạng thái nào, đương nhiên càng mặc cho người khác chém xiết. Nhất Tiếu Hồng Trần và Thương Hải Hoành Lưu vừa thấy trận thế đã hiểu rõ, chắc chắn bọn họ muốn luân bạch mấy cái đại hồng xanh này. Công tử Phủ Tô vừa ném ra mấy cái kỹ năng, vừa nói với Nhất Tiếu Hồng Trần, để ta kêu người giết hai người nhé. Vào tiểu hắc ốc này, không chết một lần là không thể ra được. Đương nhiên, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu rõ, liền lập tức đáp ứng. Được, để bọn ta khai hoàng trước. Năm thầy thuốc bọn họ, 1-1, mỗi người chuyên chiếu cố một cái đại hồng xanh. Công tử Phủ Tô cũng không rảnh giết hai người, liền nói trong kênh ngữ âm, kêu ta không phải thiên sứ, tới tiễn bọn họ hồi thành. Ta không phải thiên sứ, vốn có quan hệ tốt với Nhất Tiếu Hồng Trần, liền chạy tới trước mặt hai người, cười hì hì nói, mọi người chuyển sang nick vàng đi, ta tiễn các ngươi. Nhất Tiếu Hồng Trần và Thương Hải Hoành Lưu cẩn thận cất vũ khí, sùng tay không đánh cậu một quyền, lập tức nick mình liền biến thành màu vàng. Ta không phải thiên sứ, xuất một chiêu giết luôn hai người, danh tự chuyển sang màu vàng. Một lát sau đã trở lại thành màu trắng, không thành hồng xanh. Hai người nằm im trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền lựa chọn hồi thành phục sinh, nhanh chóng ly khai tiểu hắc ốc. Thương Hải Hoành Lưu rất kích động, nói với vẻ hưng phấn, để muốn nỗ lực để thăng cấp, để có thể tham dự những sự kiện luân bạch mấy tên khốn kiếp như thế. Cố lên, Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói, kỳ thật không phải hôm nay để đã tham gia rồi sao? Chúng ta chẳng dẫn bọn chúng tới đây để bọn chúng bị mắc kẹt ở đây, không làm thế nào được, đành ngoan ngoãn chờ bị luân. Cũng đúng. Thương Hải Hoành Lưu đồng ý, tuy vẫn nóng lòng muốn thử, hạ quyết tâm nhất định phải nhanh chóng vượt qua tới level 150 trở lên. Hai người đứng trong thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tới Côn Luân Hai Thuốc. Lần này được đi rất an toàn, gió êm biển lặng, Hai Thuốc suốt một giờ cũng vẫn bình an vô sự. Bọn họ vừa tìm thuốc trên Ngọc Hư Phong, vừa tán gẫu trong bang phái, rất nhàn nhã. Chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm, công tử Liên Thành online. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng mở cửa sổ chat nói chuyện với anh. Nhất Tiếu Hồng Trần, online rồi sao? Công tử Liên Thành, anh đang ở Kim Đài Thành tại tuyến 1, em đang ở đâu? Nhất Tiếu Hồng Trần, em ở Côn Luân, cũng tuyến 1, cậu nhóc mà em nói với anh cũng đang ở đây. Công tử Liên Thành, à được, để anh qua đó. Nhất Tiếu Hồng Trần nhanh chóng nói trong đội ngũ, công tử Liên Thành đã tới rồi, chúng ta về thành thôi. Thương Hải Hoành Lưu đáp vâng một tiếng, vội vã hồi thành. Nhất Tiếu Hồng Trần chậm hơn cậu một chút, vừa mới đứng vững xong đã thấy công tử Liên Thành xuất hiện ngay trước mặt họ. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức tổ đội anh, sau đó giới thiệu hai người một chút. Công tử Liên Thành rất khách khí nói một câu xin chào, sau đó thu tiểu ma giáo kia làm đệ tử. Thương Hải Hoành Lưu rất hưng phấn: sư phụ, thỉnh sư phụ từ nay về sau chỉ giáo cho đệ tử nhiều, không mang đệ tử thăng cấp cũng không sao. Đệ biết huynh rất bận rộn, về sau nếu có thời gian rảnh rỗi hướng dẫn cho đệ cách PK là được. Được, chúng ta tỉ thí với nhau một chút. Công tử Liên Thành cũng thật cao hứng. Cũng sắp tới 12 giờ rồi, trước tiên chúng ta làm nhiệm vụ thầy trò đi đã. Chờ qua 12 giờ có thể làm tiếp nhiệm vụ ngày mai, như vậy sẽ không tốn thời gian. Vâng. Đương nhiên Thương Hải Hoành Lưu không có ý kiến. Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói: vậy hai người đi làm nhiệm vụ đi. Sau đó chuyển quyền đội trưởng cho công tử Liên Thành, rồi tự rời khỏi đội. Công tử Liên Thành mang theo tân đồ đệ tới Kim Đài Thành nhận nhiệm vụ, sau đó lần lượt tới từng khu vực để hoàn thành. Trong lúc đó vẫn tiếp tục mở cửa sổ chat nói chuyện với Nhất Tiếu Hồng Trần. Trên đường về anh đã nghe lão nhị nói hai người bị mấy tên khốn kiếp vây công, lão tứ đã dẫn người đi luân bạch bọn họ. Tuy rằng anh không dùng bất kỳ những từ ngữ đặc biệt bổ trợ, cũng không thêm bất kỳ icon biểu hiện tình cảm nào, Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn cảm thấy anh rất cao hứng, bởi vì nàng chịu nghe lời anh cầu viện công tử Phủ Tô đúng lúc, nhờ bọn họ ngăn chặn mấy cái hồng danh khốn kiếp đó. Nàng vui vẻ cười nói: em cảm thấy mấy cái đại hồng danh kia cố tình theo gây phiền nhiễu cho em, nên em mới không muốn khách khí với bọn họ. Ai ngờ công tử Phủ Tô bố trí tốt như vậy, em cảm thấy rất đã kiền. Công tử Liên Thành cảm thấy có phần tiếc nuối. Tiếc là anh không có ở đó, bằng không nhất định cũng qua xiết bọn chúng. Nhất Tiếu Hồng Trần cười ầm ĩ: anh còn sợ không có cơ hội đánh nhau sao? Kể cả anh không muốn đi đánh chăng nữa, vẫn khối người muốn gây hấn với anh. Bất quá công việc đang bận rộn, đợi lúc anh rảnh rỗi thì thi đấu PK cũng bắt đầu mất rồi. Đúng vậy, công tử Liên Thành cũng có phần hưng phấn. Mỗi ngày huynh đệ trong bang đều nghị luận sự kiện này, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau rất kịch liệt. Em rất tin tưởng mọi người, Nhất Tiếu Hồng Trần nói một cách khẳng định. Anh cũng vậy, công tử Liên Thành cười nói rất tự tin. Hai người vừa trò chuyện mà động tác vẫn không ngừng. Nhất Tiếu Hồng Trần lấy được những dược liệu bỏ vào kho hàng, kiểm tra lại một chút số lượng của mấy vị dược thảo, quyết định đi hái thêm một ít. Nàng vừa mới lướt qua sông băng đã nhận được PM của công chúa tháng 7. Có ở đây không? Nhất Tiếu Hồng Trần sửng sốt một chút rồi mới trả lời: có đây. Ngữ điệu của công chúa tháng 7 có vẻ rất thành khẩn. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng, nàng có thời gian không? Nhất Tiếu Hồng Trần do dự một chút rồi mới đáp: có. Công chúa tháng 7 lại hỏi: nàng đang ở chỗ nào? Nhất Tiếu Hồng Trần quay trở lại thành, nói với nàng: Côn Luân tuyến 1 trong thành. Công chúa tháng 7 liền đề nghị: chúng ta hẹn gặp nhau ở Thiên Hồ có được không? Được rồi, Nhất Tiếu Hồng Trần không phản đối, nhưng nói rõ hơn địa điểm gặp mặt: ngay ở chỗ Bạch Vân Tiên Đồng nhé. Công chúa tháng 7 đồng ý: được. Nàng không vội đi trước mà chờ trong thành. Chỉ một lát sau đã thấy công chúa tháng 7 và phấp với Hồ Điệp Bay chuyển tống qua invite nàng nhập đội. Nàng lập tức click vào đồng ý gia nhập đội ngũ. Công chúa tháng 7 đi thôi. Nhất Tiếu Hồng Trần: được. Công chúa tháng 7 đi trước, Nhất Tiếu Hồng Trần đi theo sau nàng, cùng chạy về phía Thiên Hồ. Phấp phới Hồ Điệp Bay cách bọn họ một quãng, cũng chậm chậm đi ở phía sau bọn họ. Dọc theo được đi, không ai nói câu gì. Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ qua một chút liền nói với công tử Liên Thành: công chúa tháng 7 hẹn gặp em, muốn nói chuyện riêng với em. Qua một lúc, công tử Liên Thành mới trả lời: "Được, có việc gì thì nhớ gọi anh." Nhất Tiếu Hồng Trần vâng một tiếng rồi mới đóng cửa sổ chát lại. Thiên Hồ nằm trên đỉnh Thiên Sơn, đứng ở đây nhìn ra xung quanh. Phía trước mặt là thảo nguyên băng tuyết mênh mông trắng xóa, trải dài ngàn dặm. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm thưa thớt cùng những mảnh sườn tùng cũng bị tuyết trắng bao trùm, vẻ lạnh lẽo mỹ lệ tới cực điểm. Hai người cùng bước vào Thiên Hồ, lúc này đã kết thành một mảnh cương băng trong suốt. Tọa kỵ của họ cứ chậm chậm bước cho tới khi gặp NPC Bạch Vân Độc Tử ở góc hồ mới cùng dừng lại. Chỗ này cách chỗ Pháp Với Hồ Điệp Bay cũng khá xa, nhưng nàng ta vẫn không rời khỏi tổ. Trong lúc hai nàng nói chuyện trong đội ngũ, nàng ta cũng có thể đọc được. Hai người rời khỏi tọa kỵ, sóng vai đứng cạnh nhau. Công chúa tháng 7 đã cất lời: "Ta và Tam Ca biết nhau đã hơn một năm rồi." Nàng kể lại một chuyện cũ rất dài, bắt đầu là sự gặp gỡ giống như trong một câu chuyện cổ tích, sau đó cùng lập thành một nhóm, vui vẻ cùng nhau thăng cấp, cùng cứu viện sao tình, rồi giây phút kinh hỉ khi gặp nhau bên ngoài đời thực. Sau khi xuất ngoại không ngừng nhớ nhung, cũng bởi lâu không gặp mà dần dần tích tụ thành tình cảm. Thấy ngoại nhân chen chân thì đau khổ không chịu được, quyết tâm quét sạch hết thảy những chướng ngại. Nhất Tiếu Hồng Trần trước sau vẫn không nói một câu, chỉ nhìn từng hàng chữ trôi qua trước mắt. Trong lòng nàng rất bình tĩnh, tình cảm sâu cạn với thời gian quen biết dài hay ngắn cũng không thật quá liên quan. Cho nên cổ nhân mới có câu: "Vừa gặp như đã quen từ lâu lắm, bạc đầu mà vẫn như phút mới quen." Những kỷ niệm muôn màu muôn vẻ mà công chúa tháng 7 kể ra đây, nàng có thể lý giải nhưng cũng chẳng tin hết cả. Nàng không biết vị tử trúc này, nhưng nàng hiểu rõ công tử Liên Thành, cho nên nàng càng tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng rằng hai người bọn họ chỉ cần vài ngày gặp gỡ ngắn ngủi đã hiểu rõ được tình cảm trong lòng nhau, càng tin tưởng vào tương lai của hai bọn họ. Chuyện xưa mà công chúa tháng 7 kể lại đã đi vào hồi kết. Nàng ta nói một cách thành khẩn: "Hồng Trần bang chủ, nàng có thể lý giải tình cảm của hai bọn ta không?" Nhất Tiếu Hồng Trần tỉnh táo đáp lại: "Đối với tình cảm của nàng, đương nhiên ta cũng hiểu được. Về phần Liên Thành nghĩ như thế nào, xin hỏi chính bản thân anh ấy. Mặt khác, đây là chuyện riêng của nàng, kỳ thật không cần phải nói cho ta nghe." Công chúa tháng 7 không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, không kiềm nổi tức giận: "Mọi người đều là người thông minh, người cũng không cần đứng ở đây giả bộ hồ đồ với ta như thế chứ." "Nàng nói thế ta lại càng không hiểu." Nhân Tiếu Hồng Trần vẫn bình tĩnh như cũ: "Suốt cuộc là nàng muốn nói cái gì, có thể nói rõ ràng một chút được không?" Công chúa tháng 7 dừng lại một chút, có phần thẹn quá hóa giận: được rồi, không biết là ngươi gốc thật hay sạp vở ngốc, vậy ta liền nói thẳng, Tam Ca là của ta rất thích huynh ấy, đề nghị ngươi cách xa huynh ấy một chút, đừng tới làm kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của hai bọn ta." Nhất Tiếu Hồng Trần cảm thấy vô cùng buồn cười: "Hai người đã kết hôn rồi sao, đã đính hôn rồi sao, hoặc đã xác định quan hệ rồi hay sao?" "Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Công chúa tháng 7 nổi giận đùng đùng: "Cái loại nữ nhân như ngươi sao lại vô sỉ như vậy?" Pháp Với Hồ Điệp Bay thấy đối thoại của hai người rơi vào bế tắc, liền chạy tới gần, vừa chạy vừa nói: "Có phải lão bà nhà ngươi không tìm được nam nhân nên mới phải cướp của tháng 7, có đúng không? Thực là không biết xấu hổ." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nổi giận, chỉ hỏi một cách lạnh nhạt: "Các nàng bao nhiêu tuổi rồi?" 20 tuổi thì sao nào?" Công chúa tháng 7 tỏ ý kiêu ngạo: "Đừng nói với ta rằng ngươi cũng từng tuổi này nhá, nhìn qua đã thấy không phải rồi." "Đương nhiên không phải, quả thật ta già hơn các nàng." Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười: "Có điều cũng chẳng kém Liên Thành bao nhiêu cả." Công chúa Thắng Bạch vô cùng giận dữ, lập tức ném ra một chiêu mê man. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn không đề phòng, nhanh chóng dùng khinh công nhảy xuống khỏi vách đá đen, rơi xuống vùn vụt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn kịp tránh thoát chiêu Maha Quyết, thuận lợi rơi trên mặt băng. Nàng nói trong đội ngũ: "Nếu như anh ấy thích nàng, ta sẽ không cướp của nàng. Nếu như người anh ấy thích là ta, ta cũng quyết không nhường lại cho ai cả." Sau đó nhanh chóng thoát ly đội ngũ, lập tức hồi thành. Công chúa Thắng Bạch tức đến mức nổi giận đùng đùng, không còn cố kỵ gì nữa, lập tức lên thế giới khiêu khích: "Nhất Tiếu Hồng Trần, có gan cướp lão công của ta, lại không có gan đánh đôi với ta sao? Giỏi thì đừng bỏ chạy." Phấp phới hồ điệp bay cũng lập tức nói tiếp: "Nữ nhân vô sỉ, thừa lúc người ta không có đây liền cướp lấy lão công của người ta, lại còn mang danh là bang chủ, bang phái khốn kiếp, người khốn kiếp, đồ không biết xấu hổ." Nàng vừa nói vậy, bang chúng phong sinh khởi thủy lập tức nhao nhao ẩm ý, cưỡi thỏ truy rùa đen: "Ở đâu ra cái điên này vậy, bị lừa đá hỏng óc rồi hả?" Xiêm bán cô bé: "Mơ tưởng sỉ nhục bang phái của bọn ta cũng tìm lý do khác được không? Lão công của ngươi là ai? Nói ra cho bọn ta nghe thử một chút, xem có đáng để lão đại của nhà ta cướp đi hay không." Hắc điểm lão bản: "Đúng vậy, nếu thực đáng giá thì cướp ngay thôi, ta lập tức ủng hộ." Nhất Tiếu Hồng Trần giở khóc giở cười nói trong bang phái: "Các ngươi đừng gây thêm phiền nhiễu nữa, đều câm miệng lại cho ta."